Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với anh, Bùi Xuyên liền bỗng nhiên quay đầu lại. Cậu đi theo tớ làm cái gì? Bối Sao nghe ra trong lời nói của anh có chút tức giận. Cô nhẹ giọng nói. Cậu đừng nghe bọn họ nói bậy. Mẹ tớ nói, nếu nói bậy, lớn lên sẽ bị méo miệng. Bọn họ là người xấu, về sau sẽ méo miệng hết. Ánh mặt trời chiếu vào trên mái tóc mềm mại của cô thành màu vàng kim mềm ấm đáng yêu. Cảm giác áp lực kín không kẽ hở cùng tình cảm đột nhiên liền bạo phát ra. Bọn họ rõ ràng không có nói bậy, không biết là nên nói cậu ngu xuẩn hay là ngây thơ nữa. Rõ ràng cậu cũng biết đó là sự thật. Nữ sinh kia muốn chơi trò chơi thôi, cậu thì sao? Cậu đi theo tớ là muốn làm cái gì? Bối Sao nhìn anh có chút khổ sở. Tớ không làm cái gì. Cặp sách của cô thay đổi, tiểu gấu trúc thế nhưng vẫn còn treo ở phía trước. Nó đáng thương mà đong đưa theo gió mùa hè của buổi hoàng hôn. Cậu chẳng lẽ còn có thể... Trong đôi mắt mang đầy hơi nước của cô, mang theo khổ sở và ý muốn thân cận. Anh muốn nói ra những lời càng ác độc hơn, chính là cuối cùng cái gì cũng không nói nên lời. Bùi Xuyên biết những người đó tuy rằng nói khó nghe, nhưng là họ nói thật. Đôi mắt lạnh lẽo của anh đã nhìn quen những ánh mắt lạnh lùng cùng đồng tình của thế nhân, bao gồm cả nữ sinh tên Thượng Mộng Nhàn kia ngay từ đầu, chính là thái độ đùa bỡn, hài hước. Năm anh học lớp 7 này, bọn họ đã rõ ràng nói cho anh biết, trên đời này anh đều sẽ không được yêu thương. Thích, yêu thầm, động tâm, với anh mà nói, đều là chuyện xa xỉ, lại xa xôi. Nếu là bạn bè bình thường thì còn tốt, mọi người đều sẽ bởi vì đồng tình mà chiếu cố anh. Chính là một khi nói đến tình đầu của thiếu niên, anh liền trở thành thứ dơ bẩn, mỗi người đều tránh còn không kịp. Trên đời này sẽ không có bất luận một cô gái nào lòng rộng lượng mà không chút nào để ý mà tiếp nhận tàn khuyết của anh. Huống chi, đó lại là cô gái xinh đẹp. Đôi mắt đen của anh an tĩnh trầm mặc mà nhìn Bối Sao trước mắt. Cô lớn lên sẽ như thế nào? Sẽ là bộ dáng như thế nào? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 3 của bộ truyện Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.